Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Học sinh có nguyên một tòa nhà, mỗi khoa đều được chia cho một văn phòng, phòng chờ thành viên và phòng họp, văn phòng hội trưởng ở tầng trên cùng. Tống Sư Yểu bước vào tòa nhà của hội học sinh, tất cả những ai nhìn thấy cô đều ngạc nhiên vô cùng. Tống Sư Yểu, cô ấy làm gì ở đây thế? Chắc là đến xin lỗi Kim Diệu. Tống Sư Yểu là người như vậy sao? Ai biết cô ấy là người như thế nào? Tống Sư Yểu bước vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất. Cô ấy lên tầng cao nhất, đi tìm hội trưởng à? Không lẽ cô ấy muốn bắt đầu nói chuyện từ bên hội trưởng sao? Tuy hội trưởng có vẻ hiền lành hơn Kim Diệu, nhưng nếu cho rằng hội trưởng dễ nói chuyện thì cô ấy thảm chắc rồi. Hội trưởng rất ghét học sinh đặc tuyển. Họ nhìn số tầng thang máy ngày càng tăng, cuối cùng dừng lại ở tầng 7, thế là tiếp tục bình luận. So với Kim Diệu thì Kim Ngọc hoàn toàn là một quý tộc lam huyết từ trong ra ngoài, anh ta có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, là một kẻ theo chủ nghĩa huyết thống là trên hết. Nghe nói lúc 7 tuổi anh ta đã tự chọn vị hôn thê cho mình, hai người cũng khá môn đăng hộ đối. Cửa thang máy kêu tin một tiếng rồi mở ra. Toàn bộ tầng này thuộc về hội trưởng hội học sinh nên hành lang rất vắng vẻ và yên tĩnh, không giống như các tầng khác liên tục có học sinh đi ra đi vào. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính chạm khắc lớn phía bên trái, Tống Sư Yểu bước đến văn phòng rồi gõ cửa. Mời vào. Một giọng nam lạnh lùng truyền ra từ bên trong, Tống Sư Yểu đẩy cửa bước vào. Kim Ngọc không ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Sư Yểu. Khi cô đi vào trong tòa nhà hội học sinh thì đã có người ở dưới lầu gọi điện lên báo cáo cho anh ta rồi. Trong mắt Tống Sư Yểu phản chiếu hình ảnh người thanh niên ngồi sau bàn làm việc, anh ta có gương mặt giống hệt Kim Diệu, nhưng kiểu tóc thì khác, từng sợi tóc đều được chải vuốt gọn gàng tỉ mỉ, cúc áo cũng cài chỉnh tề, sống mũi cao cùng với cặp kính rộng mỏng, vừa nhìn đã biết đây là một công tử quý tộc vô cùng trọng lễ nghĩa. Cô Tống, nếu muốn đến nói lời xin lỗi thì đã quá muộn rồi. Kim Ngọc mặt không đổi sắc nhìn cô, tôi không biết mình cần phải xin lỗi điều gì, xem ra cô không đến đây để xin lỗi. Kim Ngọc đóng nắp bút máy rồi đứng lên, thế là vì việc của học sinh đặc tuyển rồi. Bất kể họ lấy thân phận gì để nhập học thì về bản chất họ cũng là học sinh của Học viện Kim Kha Đoá Lạp. Đi ra ngoài chính là bộ mặt đại diện cho Học viện Kim Kha Đoá Lạp. Họ có thể trở thành nhân viên của công ty các anh trong tương lai, trở thành những nhân tài hiếm có đóng góp vào công việc kinh doanh của gia tộc các anh. Tôi không hiểu tại sao hội học sinh lại đối xử quá khác biệt với họ như thế. Đối diện với ánh mắt lãnh đạm nhưng đầy tính áp bức của Kim Ngọc nhưng Tống Sư Yểu không hề tránh né mà đối mặt với anh ta, sống lưng vẫn thẳng như cây trúc. Kim Ngọc hơi nheo mắt lại, cô đang chất vấn tôi đấy à? Anh là hội trưởng hội học sinh nhưng không quản lý tốt trường học và duy trì trật tự trong trường. Đây là trách nhiệm của anh, cô lấy tư cách gì để ở đây chỉ trích tôi? Thấy tội nghiệp cho đám học sinh đặc tuyển à, nhìn thấy họ cũng bị bắt nạt thì cảm thấy buồn bực nên đến đây làm anh hùng. Trong mắt Tống Sư Yểu đã nhen lên lửa giận, khóe miệng bình thường luôn nhếch lên giờ lại hạ xuống, dù kẻ bị bắt nạt là học sinh đặc tuyển hay con nhà giàu thì nếu thấy họ bị tổn thương vô cớ tôi đều sẽ giúp ra tay giúp họ. Tôi vốn không muốn làm thế này, nhưng bây giờ có vẻ như tôi không thể giao tiếp với những người như anh được nữa rồi. Những học sinh bị bắt nạt chọn cách nhẫn nhịn vì họ sợ bị trả thù, nhưng tôi thì không. Anh có thể tiếp tục coi như không nhìn thấy với những chuyện các học sinh đặc tuyển gặp phải, phóng túng thậm chí còn ám chỉ cho những kẻ đi bắt nạt, nhưng bằng chứng để lại sẽ được trình lên tòa, không, nó sẽ xuất hiện trên bàn của Tổng thống. Kim Ngọc lộ ra vẻ bị chọc cười, mỉa mai rất cay nghiệt, xem ra mới được gặp Tổng thống một lần đã thành vốn liếng cho cô dám kiêu ngạo rồi đấy nhỉ. Tống Sư Yểu phớt lờ lời chế giễu của anh ta, tôi biết con rết trăm chân có chết cũng không ngã nhào. Nhà họ Kim tích lũy thế lực đến ngày nay thì dù có đưa chứng cứ các anh giết người đến trước mặt Tổng thống cũng chưa chắc ngài ấy sẽ động vào các anh. Nhưng theo tôi biết, chính phủ đã khá bất mãn với sự tồn tại của giới quý tộc rồi, đang cố gắng làm suy yếu quyền lực và sự giàu có của các anh. Anh cảm thấy tôi có thể đúng lúc đưa tới cho họ đòn bẩy để khuấy đục nhà họ Kim không? Con đê ngàn dặm bị hủy chỉ vì một tổ kiến, lẽ nào hội trưởng Kim không hiểu đạo lý này sao? Hay là anh đã quá tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng gia tộc mình có thể trụ vững lâu dài không sụp? Tống Sư Yểu cười gằn một tiếng, sau đó xoay người bước ra ngoài. Sắc mặt Kim Ngọc tràn đầy vẻ tức giận, rõ ràng đã bị chọc trúng vào điểm nhạy cảm. Bàn cờ giữa quý tộc và chính phủ quả thật đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Nhà họ Kim cũng đang ở trạng thái thận trọng, cẩn thận từng bước. Tống Sư Yểu đánh một nước cờ cho anh ta thấy. Nhưng so với điều này thì điều khiến Kim Ngọc không vui hơn cả là Tống Sư Yểu không hề kính sợ anh ta và gia tộc anh ta. Chết tiệt, Anh ta lớn đến chừng này mà lại gặp phải một kẻ dân thường dám uy hiếp mình. Có vẻ như việc hôm qua cô cắn Kim Diệu bị thương không phải là việc ngoài ý muốn mà là người này căn bản không hề coi bọn họ ra gì. Kim Ngọc kìm nén cảm xúc vừa dâng trào, khôi phục vẻ bình tĩnh lãnh đạm trên mặt, nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu nói, cô nói cũng có lý đấy, cho nên cô yên tâm, tôi sẽ không để cô nắm được cái chui này đâu. Bước chân Tống Sư Yểu chậm hơn, Kim Ngọc, nói cho cùng thì học sinh đặc tuyển tồn tại ở học viện Kim Kha Đóa Lạp vốn đã là điều không hợp lý rồi. Nhân loại đã tiến vào xã hội hiện đại nhiều năm, tích lũy nhiều thời đại mà họ vẫn còn ở tầng chót của xã hội, vậy là cũng có thể thấy ghen của các người thấp kém thế nào, hoàn toàn không có tư cách được hưởng nền giáo dục ưu tú ở đây. Cho nên học viện Kim Kha Đóa Lạp sẽ phân tán toàn bộ các học sinh đặc tuyển. Tống Sư Yểu dừng lại, quay đầu nhìn Kim Ngọc, anh nói cái gì? Kim Ngọc cúi đầu cài khuy cổ tay áo, yên tâm đi, phí phân học sinh đi sẽ không thiếu đâu. Thành tích đã tốt thì chắc chắn sẽ có các trường công đồng ý nhận người thôi. Cái đù tôi giận muốn bùng nổ luôn rồi, đi mẹ cái lý luận ghen của mấy người đi, không phải do bọn nhà giàu mấy người độc chiếm tài nguyên giáo dục làm cho người khác chỉ có thể tồn tại dưới đáy xã hội à. Nhìn đám nhà giàu kinh tởm này đã làm gì đi, thành tích không tốt thì đi kéo thành tích của người khác về cho mình trong kỳ thi tuyển sinh đại học, hút máu của người nghèo, giờ còn đắc ý vênh vang mà nói là do ghen của người ta không tốt, tôi muốn nổi điên quá. Bịch. Một tiếng nắm đấm đấm vào cơ thể vang lên. Kim Ngọc vừa nói xong thì cả người đã ngã về phía sau, đột ngột lùi về phía sau hai bước, cuối cùng là chật vật té lăn trên đất. Ôi mẹ, siết, Kim Ngọc che lấy bên má bị đấm, cuối cùng trên gương mặt ngạo mạn kia cũng có biểu cảm khiến người ta phải sung sướng. Anh ta kinh hãi nhìn Tống Sư Yểu, sau đó cơn thịnh nộ vì bị xúc phạm hiện lên trong mắt anh ta. Tống Sư Yểu đi tới trước mặt anh ta. Ngạo nghễ nhìn xuống đối phương như đang nhìn một đống rác rưởi, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì, cho nên vốn dĩ tôi không muốn động tay động chân đâu. Kim Ngọc nổi giận, sao cô dám? Sao anh dám chà đạp lên nhân phẩm của người khác như thế? Tống Sư Yểu còn tức giận hơn cả anh ta, vẻ mặt cũng u ám hơn. Các trường học của mấy người trường nào cũng hứa hẹn lên hứa hẹn xuống, lôi kéo các học sinh tài giỏi tương lai sáng lạng vào đây rồi không trân trọng người ta, bây giờ lại còn muốn đuổi người ta đi. Quá sức buồn nôn, cô, Tống Sư Yểu cúi người kéo cổ áo anh ta lên, tôi nói cho anh biết, dù có là người nghèo khó bần cùng thì cũng có cốt khí. Anh có gì đặc biệt hơn người, lúc tôi muốn đánh anh thì chẳng phải là đánh được luôn sao? Da thịt cao quý của anh cũng vẫn bị cú đấm của tôi làm cho đau đớn thôi mà phải không? Vẻ hung ác lại hiện lên trong mắt Tống Sư Yểu, ánh mắt cô sáng rực lên một ngọn lửa đỏ chói mắt, như có thể thiêu chết linh hồn của người đối diện. Kim Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia ở cự ly gần, trong một khoảnh khắc anh ta cảm thấy mình như sắp bị đốt cháy, đến hơi thở của anh ta cũng như ngừng lại mất một thoáng. Cô, muốn, chết, à. Kim Ngọc lấy lại tinh thần nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Tống Sư Yểu khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có chút độ ấm, anh làm được gì tôi? Tôi là thành viên của đội Olympic, mỗi quốc gia chỉ có một đội tuyển thôi, được coi như bảo vật quốc gia. Chính phủ biết tôi đang ở trong học viện Kim Kha Đóa Lạp, nếu tôi có chuyện gì thì anh nghĩ chính phủ sẽ không truy cứu sao? Cái đòn bẩy là tôi có thể rất mạnh đấy. Ngoài ra, tôi cũng nói cho anh biết, hẳn là anh biết thầy Albert chứ nhỉ? Ông ấy có lẽ sẽ là người kế thừa công việc nghiên cứu khoa học của nhân vật truyền kỳ hoàng đế súng đạn, tôi chính là học sinh hướng dẫn duy nhất của thầy ấy đấy. Nếu ba anh biết anh gây ra phiền toái cho ông ta thì sẽ cho anh ăn mấy cái bạc tay đây nhỉ? A ngầu chết tôi, ôi xích thoải mái quá, mẹ ơi, cái kịch bản sản văn gì vậy, ông đây sung sướng sắp bay cả sọ rồi, Tống Sư Yểu giết tôi đi. Quá cường thế. Tôi muốn thấy được góc nhìn của Kim Ngọc nhưng anh ta chỉ là một nợp cờ thôi, hu hu hu. Mặt mày Kim Ngọc xanh đỏ thay đổi liên tục, nỗi căm giận chồng chất. Anh ta không bao giờ ngờ được có ngày mình lại đạp phải tấm sắt cứng rắn thế này. Đã thế đối phương còn là một kẻ có xuất thân là học sinh đặc tuyển anh ta vẫn luôn coi thường, là một kẻ bình dân không hề có huyết thống cao quý gì thế này. Tống Sư Yểu buông anh ta ra. Kim Ngọc thấy cô liếc nhìn mình, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu, bình thường đó chính là ánh mắt anh ta vẫn dùng để nhìn người khác. Anh ta tức giận đến mức đầu óc trống rỗng, vô thức đứng dậy từ trên mặt đất kéo Tống Sư Yểu lại, cô đứng lại cho tôi. Khoảnh khắc tay anh ta chạm vào vai Tống Sư Yểu, Kim Ngọc chợt thấy trời đất quay cuồng, rầm. Kim Ngọc bị ném xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh ta còn nghe thấy tiếng xương mình bị gãy.